Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, trục xuất. 4.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, linh áp, Saoru nhẹ nhàng vừa quát, ầm ầm, một cỗ cực đoan đáng sợ, như là gió táp mưa rào, như sóng to gió lớn linh áp, liền hướng tử linh quân đoàn quét ngang. Dùng mặc khác 20 điểm tinh thần số liệu, bây giờ linh áp ngoại phóng, tam giai tứ giai chức nghiệp giả đều có thể bị trọng thương. Có thể nói, hiện tại hắn uy áp hoàn toàn có thể đi giả mạo một đầu trưởng thành cự long. Nhưng ở chung quanh Son, vậy mà không có chút nào cảm giác, hắn chỉ là thấy Saoru khẽ quát một tiếng, hàng loạt tử linh thật giống như bọt xà phòng một dạng nổ tung. Liền liền nhị giai ác linh cùng tam giai hung linh đồng dạng khó thoát yên diệt kết cục. Đối với linh áp xảo diệu vận dụng, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa quát phía dưới, vong linh đại quân biến thành cho bụi. Không, tại chỗ vẫn là lưu lại 3 vị linh thể. Đây cũng không phải là tam giai hung linh, mà tứ giai tà linh. Mỗi một vị đều là đợt long hao tốn cái giá cực lớn cùng thời gian thu phục. Không thể lại nhiều liền muốn cắn trả bản thể. Chúng nó một trong số đó là một tên ăn mặc trang phục quý tộc nữ bá tước. Trên môi có máu tươi đỏ bừng. Đột nhiên cất giọng ca vàng. Phát ra một trận trực kích linh hồn cao âm. Nữ yêu chi gào. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có 2 cái tà linh. Một cái là người áo đen bộ dáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Saoru, từng tia từng sợi màu đen nguyền rủa lan tràn, mong muốn quấn quanh ở Saoru trên thân, cái cuối cùng càng là tiêu tán vô hình, không biết tránh đi nơi nào. Tà linh sở dĩ được xưng là tà linh, cũng là bởi vì thủ đoạn tà dị, nhưng ở Saoru trước mặt, vẫn là quá mức non nớt. Hắn cười cười, trên tay phải linh chi tỏa liên hiển hiện, tự động chui vào hư không, đem một đoàn vô hình đồ vật trói buộc, đến mức cái kia nữ yêu chi gào cùng khói đen nguyền rủa. Tại hắn quanh người liền bị một tầng tử kim sắc màng ánh sáng ngăn cản, trực tiếp làm hao mòn hầu như không còn. Đi thôi, linh chi tỏa liên giống như rắn đâm xuyên, đem nữ bá tước cùng người áo đen đồng dạng xuyên ở. Saoru phải như gảy dây đàn, mở ra trong hư không vô hình linh giới chi môn, tay phải vung lên, liền đem này 3 cái tà linh trục xuất tới linh giới chỗ sâu. Mặc dù chúng nó có lẽ có xuyên qua linh giới năng lực, nhưng trong thời gian ngắn, sợ là không chạy trở lại, chỉ là trong chớp mắt, vong linh đại quân toàn diệt, liền liền 3 vị tà linh đều là như thế. Đợt long con người thít chặt, hoảng sợ nói, linh môi, người cùng cổ xã hội là quan hệ như thế nào? Lữ pháp sư cái nghề nghiệp này tại trên thế giới biến mất quá lâu. Nhưng hắc tử xã cùng cổ xã hội trước kia từng có trao đổi. Biết linh môi con đường lại là rất bình thường, không có quan hệ. Các hạ, còn muốn tiếp tục sao? Saoru khẽ cười một tiếng, hỏi. Đợt long sầm mặt lại, vung động trong tay pháp trượng, niệm tụng lên phức tạp khó đọc chú văn, răng rác, chung quanh, rất nhiều sói người thi thể phát sinh dị biến, rất nhiều máu thịt cùng xương cốt bành trướng, nổ tung tổ hợp, tạo thành một đầu hoàn toàn mới khâu lại quái vật, nó có lấy mấy lần tại người sói thân thể, toàn thân mọc đầy đầu sói. Mang theo tuyệt đối khí tức tử vong, hướng Saoru vọt tới, tử linh vương giả không chỉ có thể thao túng tử linh, còn có một tay thập phần cường đại tử linh pháp thuật. Có thể thao túng thi thể, thậm chí trình độ nhất định cho đối thủ vận rủi. Saoru trên tay hiện ra vài chương kỳ thuật thẻ bài, liên tục bay ra, hỏa cầu thuật, đao gió, dây leo quấn quanh. Số đạo pháp thuật tại nhất vị trí thích hợp cùng thời gian bùng nổ. Đem nhiều mặt sói quái gắt gao trói buộc chặt. hỏa diễm cùng đao gió tại trên người nó lưu lại thâm thúy vết thương. Máu mủ bắn tung tóe, lại đang bay nhanh khép lại. Tốc chiến tốc thắng, Saoru liếc mắt phụ cận, phát hiện hắc tử đồ đã đang không ngừng hội tụ. Mày nhăn lại, hắn phát hiện mình một cái khuyết điểm. Mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng một búa phân thắng thua át chủ bài vẫn là cực ít. Lữ pháp sư nội tình, vẫn là muốn xem làm ra nhiều ít phong ấn chi bài. Cùng với nô dịch nhiều ít nguyền rủa chi linh, nhưng ta chỉ có một tấm hắc kỵ sĩ. Không thể diệt khẩu điều kiện tiên quyết tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ. Bằng không mà nói, không nói thành phố Nier nổi, ít nhất ác ma cổ trạch huyết án liền chạy không thoát. Saoru bước ra một bước, chui vào hư không, lấp lánh, hắn tới đến đợt long sau lưng, màu đen săn ma dao găm đâm ra. Ba, chuôi này ngũ giai dao găm trực tiếp đâm rách trong hư không từng đảo vô hình phòng ngự. Rơi vào đợt long trên thân, cắm thẳng vào chuôi, một kích thành công. Saoru trên mặt lại không có chút nào biểu tình mừng rỡ. Thứ ngôn truyền tống, thật nhanh, đợt long cũng không có chút nào bên trong đao tự giác. Hành động như thường, thân thể của ta đã sớm chết. Hiện tại, nên ta đem vận rủi trả lại cho ngươi thời điểm. Tử linh vương giả thân thể sớm đã chết đi, bị cải tạo thành vong linh chỗ ở. Không có yếu hại có thể nói. Dù cho bị đâm xuyên đầu đều sẽ không chết. Lúc này, cổ của hắn chuyển qua 180 độ. Một chuỗi nguyền rủa liền bị nhét vào Saoru trên thân. Tật bệnh, suy yếu, thống khổ, đợt long pháp trượng cao cao vung. Chuẩn bị một gậy đập nát Saoru đầu. Đi chết đi, nhưng sau một khắc, hắn thấy Saoru quả thực là theo rất nhiều hợp lại hình nguyền rủa bên trong dãy rủa tỉnh táo. Phải duỗi tay ra, trục xuất, đợt long trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên. Thân thể toàn bộ biến mất tại vật chất giới. Lữ pháp sư chi trục xuất. Này trên thực tế liền là linh giới xuyên qua kỹ năng một cái ứng dụng. Trực tiếp đem đợt long ném đến linh giới tầng thứ tư vạn linh giới bên trong đi. Cho dù là tử linh vương giả, cũng chưa chắc có thể tại vạn linh giới bên trong sinh tồn. Lại càng không cần phải nói tìm tới đường về. Có lẽ hắn còn có thể hướng Nguyệt nữ sĩ cầu nguyện, thu hoạch được một chút chỉ dẫn cùng trợ giúp. Nhưng trong thời gian ngắn cũng đừng hòng giết trở lại tới. Dù sao cũng là cái ngũ giai, ta hiện tại tựa hồ không có có thể trực tiếp giết chết thủ đoạn của hắn, chỉ có thể trục xuất, miễn cho kéo dài lâu. Sinh sinh biến số. Saoru liếc mắt chung quanh, phát hiện đuổi tới người đã càng ngày càng nhiều. Trong đó có mấy cái mặc dù chỉ là tứ giai, lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hẳn là mang theo một loại nào đó nguy hiểm kỳ vật hoặc là bí thuật. Hắc tử xã dù sao cũng là sùng bái tà thần tổ chức. Một khi cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, liền Nguyệt nữ sĩ đều có thể câu thông, truyền lại một tia lực lượng xuống tới. Mà này loại tiểu lâu la, đối với ngũ giai hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm cung cấp. Hắn cười cười, một tay nắm lấy son, một tay nắm lấy Beatrix, biến mất không thấy gì nữa. Phỉ thúy lớn ven rừng rậm, trong hư không hàng loạt đường cong bị bóp méo, tạo thành một cánh cửa lớn. Ba bóng người theo bên trong hiển hiện, vững vàng đứng trên mặt đất. Chúng ta trốn ra được. Không, Saoru ngược vậy mà đánh bại hắc tử xã dài. Son trên mặt mừng như điên cùng kinh ngạc hỗn hợp. Có chút nói năng lộn xộn. Ngươi quả nhiên đã tấn thăng ngũ giai. Đúng vậy, ta tốt nghiệp về sau. Nhậm chức tại lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm. Saoru thuận miệng nói rõ lý do. Lúc trước hắn ẩn giấu tin tức, chỉ là vì xuất kỳ bất ý nắm bắt Beatrice. Hiện tại mục tiêu đạt thành, cũng là không có bao nhiêu cần thiết giấu giếm. Bất quá trên thực tế, vẫn là đem lâu đài lục thụ đẩy ra ngoài cản thương. Đúng, cái kia phần vào chức thông chi tin còn là ta lấy đưa cho ngươi. Lâu đài lục thụ không hổ là liên bang đệ nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu. Son cảm khái một tiếng, lại nhìn không nhúc nhích, như là điêu khắc Beatrice. Cái này, làm sao bây giờ? Báo cáo của ta viết như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.